Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 141. Xác hình cướp gôn, thật nhanh, màu trắng tiểu cầu, không có bất kỳ dấu hiệu. Đột nhiên xuất hiện ở Carlos Toshiki trước mắt Quỹ Tích Bóng cũng không 10 điểm xảo quyệt. Carlos Toshiki cũng có thể vung chày thế nhưng hắn cũng không có miễn cưỡng tự mình ra tay. Mà là lựa chọn nhìn theo này một cầu bóng chày trực tiếp rơi vào Miyuki mở ra găng tay bên trong. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh, đúng. Chai, Carlos Toshiki nhìn về phía picture khâu Sawamura. Trên mặt vẻ kinh ngạc, vẫn chưa hoàn toàn tản đi đơn thuần đứng xem Sawamura ném bóng là không thể nào tưởng tượng được. Sawamura tốc độ bóng nhanh chóng, tuy nói 140 km tốc độ bóng ở cấp 3 giới cũng coi như là tiêu chuẩn bóng nhanh. Thế nhưng đặt ở hào môn những này batter trong tay, 140 km tốc độ bóng hoàn toàn ở tại bọn hắn tầm bắn bên trong phạm vi bọn họ có thể đem cái này tốc độ bóng cầu đùa bỡn trong lòng bàn tay, muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào. Nhưng Sawamura ném bóng rõ ràng không phải chuyện như thế, bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, người căn bản liền không thể nào đoán trước cầu sẽ vào lúc nào lại đây. Như vậy batter ở batter box lên xem cầu đến liền đặc biệt đột nhiên, hơn nữa đặc biệt nhanh. Cảm giác lên so với 150 km tốc độ bóng cầu không kém chút nào, không hổ là ma vương cấp bậc nhân vật. Quả nhiên khó đối phó. Cười khổ một tiếng, Carlos Toshiki một lần nữa cầm trong tay chày, nhấc lên. Cứ việc Sawamura ném bóng phi thường hiếm thấy, nhưng bởi vì trước đó có phương diện này tình báo, Carlos Toshiki ngược lại cũng không hoảng hốt. Trước thời điểm ở trường học, bọn họ hay dùng máy ném bóng đẩy trước phương thức, mô phỏng qua Sawamura loại này kỳ hoa ném bóng. Tuy nói Sawamura bản thân ném cùng máy ném bóng ném hoàn toàn không phải một chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Tối thiểu ở thích ứng lên, Carlos Toshiki cũng không có cái gì cản trở hắn rất nhanh sẽ thích ứng Sawamura kỳ hoa ném bóng tư. Thế, cũng chuẩn bị vào lúc này phát động tiến công catcher vị trí Miyuki. Nhạy cảm nhận ra được Carlos Toshiki tâm thái, đối phương một chút đều không hoảng hốt đây. Biểu hiện như vậy, liền nói rõ bọn họ đối với Sawamura ném bóng là có chuẩn bị. Đến phiên trận chung kết thời điểm, lại cùng Inashiro Industrio giao thủ, so với Narumiya Mei tới nói, Sawamura cần thêm bất lợi. Narumiya Mei tư liệu cơ bản bằng là bán công khai, coi như là không có lần so tài này, mọi người đối với Narumiya Mei tư liệu cũng là nghe nhiều nên thuộc. Dù sao nhân ra là Tokyo Vương tử, ở cấp 3 cũng đã có 1,5 năm, ngoại trừ đột nhiên xuất hiện Breaking Ball, những phương diện khác tư liệu xây đô cao trung đều là có. Ngược lại, cứ việc Sawamura tiếng tăm cũng không thể so Narumiya Mei tiểu, thậm chí càng hơn một chút, thế nhưng hắn tư liệu nhưng cũng không là công khai. Sawamura tiến vào cao trung sau khi với hắn trung học thời đại ném bóng đã có thể nói là hoàn toàn khác nhau hai người. Nếu như là giải thi đấu vừa bắt đầu, Inashiro Industrio liền đụng tới Sawamura, quang Sawamura loại này không nhìn thấy thả cầu điểm ném bóng tư thế là có thể đem Inashiro Industrio batter tỏ ra xoay quanh, ít nhất phải 1-2 luân lượt đánh bọn họ mới có thể thích ứng hạ xuống. Chờ bọn hắn thích ứng hạ xuống sau khi, Sawamura còn có các loại kỳ hoa Breaking Ball Kanto đại hội thời điểm, Sawamura mặc dù có thể đem Kanto hào cường batter tỏ ra xoay quanh, bản thân hắn thực lực xuất sắc đương nhiên là nguyên nhân chủ yếu nhất. Có thể ngoại trừ bản thân thực lực xuất sắc ở ngoài, đối phương không có Sawamura tỉ mỉ tình báo, cần trước tiên thích ứng Sawamura ném bóng cũng là phi thường trọng yếu nhân tố. Đồng dạng ở nguyên tác bên trong, Furuga Satoru vừa ra trận thời điểm, cũng là đại sát tứ phương tồn tại. Có thể đến sau đó, hắn biểu hiện cùng nhược kê như thế này đương nhiên không phải Furuya Satoru chính mình lui bước. Vừa vặn ngược lại, tiến vào Seido cao trung sau khi Furuya Satoru tiến bộ là có thể dùng nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, sở dĩ sau đó Butter tương đối dễ dàng đối phó Furuya Satoru cũng là bởi vì bọn họ thích ứng Furuya Satoru tốc độ bóng. Cũng tìm tới khắc chế Furuya Satoru ném bóng biện pháp, hiện tại Sawamura đối mặt cảnh ngộ cũng giống như vậy, theo hắn bày ra càng ngày càng nhiều. Hắn kỳ hoa ném bóng tư thế, thậm chí một ít breaking ball, cũng dần dần bị mọi người tiếp nhận cùng thích ứng, đang tiếp thu cùng thích ứng sau khi làm Seido cao trung đối thủ. Bọn họ đương nhiên muốn nghiên cứu khắc chế Seido cao trung biện pháp. Ở những này biện pháp bên trong, quan trọng nhất chính là công lược Sawamura ném bóng. Carlos Toshiki biểu hiện liền nói rõ điểm này. Inashiro Industrio đối với Sawamura ném bóng nghiên cứu rất sâu, lấy Kunitomo huấn luyện viên trình độ. Hắn thậm chí đã để chính mình tuyển thủ từng làm thích ứng tính huấn luyện Inashiro Industrio khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên của chính mình, phát sinh kéo kẹt tiếng vang lanh lảnh ở trong lòng của hắn. Sawamura Aizun ném bóng đương nhiên rất mạnh, có thể này cũng không có nghĩa là Sawamura ném bóng chính là vô địch. Dù sao cùng Sawamura đối đầu không phải một cái nào đó cái batter, mà là toàn bộ Inashiro Industrio bóng chay đội, bất kỳ tuyển thủ đều có hắn hạn chế. Major League bên trong kinh khủng nhất picture, bắt hết thảy ao bên trong, có 2-3 đều là strike out, nhưng coi như là như vậy quái vật cũng như thế sẽ mất điểm thi đấu, chính là như vậy. Thắng lợi phương thức chính là so với đối phương ném phân càng ít, hoặc là nói tới phân so với đối phương nhiều là tốt rồi. Trên cầu trường, đối mặt Sawamura đệ nhị cầu nguyên bản bày ra tùy ý đánh bóng tư thái Carlos Toshiki, đột nhiên nắm ban, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về gôn một ban, bất thình lình phe tấn công thức, để Seido cao trung tuyển thủ đều rất kinh ngạc. Carlos Toshiki có phi phàm tốc độ, nhưng thông thường mà nói, hắn cũng không thế nào yêu thích ban điểm này cùng Seido cao trung tiên phong Kuramochi. Tuyệt nhiên không giống, hay là ở người da đen nhỏ nhi trong nội tâm cũng là có chính mình kiêu ngạo, hắn dã tâm lớn đến không cho phép mình làm ra như thế nhu nhược biểu hiện. Hắn muốn trở thành một đánh bóng, cướp gôn, phòng thủ, toàn năng siêu sao tuyển thủ, nhưng chính là như thế một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Đối mặt Sawamura ném bóng, dĩ nhiên lựa chọn ban cướp gôn, mà không có lựa chọn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Điểm này Seido cao trung tuyển thủ không thể nói một chút đều không có dự liệu, nhưng đúng là không có quá nghĩ tới phương diện này. Tối thiểu bọn họ phòng bị bình thường đánh bóng là muốn vượt qua phòng bị ban tốt, tại thân thể trải qua muôn vàn thử thách, coi như không có cố ý đi phòng bị ban, Seido cao trung tuyển thủ hành động cũng một chút đều không chậm. Gôn một Yuki đội trưởng đang nhìn đến Carlos Toshiki bày ra ban tư thái sau khi lập tức không ngừng không nghỉ chạy về phía trước. Cùng lúc đó, picture trên gò Sawamura cấp tốc chạy hướng về đến gôn một, hai người phối hợp không dám nói là thiên y vô phùng, nhưng cũng là tương đương chặt chẽ. Yuki nhặt lên cầu sau khi ném cho gôn một Sawamura, đúng, bóng chày rơi vào Sawamura trong tay. Đồng thời, người da đen nhỏ Carlos Toshiki đã dùng hắn cái kia khó mà tin nổi hai chân chạy đến gôn một vị trí nhanh, thật nhanh, bắt đầu chạy. Carlos Toshiki thật giống như một tia chớp màu đen như thế. Sawamura tiếp cầu, đồng thời Carlos Toshiki chân đạp ở gôn một, chiếm gôn lên gôn một trọng tài biên do dự một chút, lấy tay giơ lên đến xếp